Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 5, cơ thể mẹ. Kurumi càng nghĩ càng thấy được việc này tương đối kháo phổ. Này là Astro Dress thiên phú tuy là cường hãn đến làm người ta giận sôi, nhưng là không che giấu được chủ thần ở phía trên lưu lại tay chân sự thực. Chuyển sinh sau đó, nàng biết tận lực đem tự thân bản nguyên truyền lại quá khứ. Có những thứ này, tự thân trụ cột sẽ trở nên không gì phá nổi. Có thể Red Queen làm sao bây giờ? Kurumi nhăn lại mày liễu, đem đặt ở trong túi quần ngân sắc hộp móc ra. Kích hoạt rồi Red Queen tên tiểu tử này, cũng đem đại thể tình huống nói rõ một cái. Red Queen mâu quang lóe ra. Nếu như chủ nhân có thể đem không gian trong túi đeo lưng gì đó móc ra, nàng là có thể không hạn chế làm ra đại lượng tính toán. Không làm được là có thể tìm ra biện pháp phá giải tới. Nhưng là bây giờ, trong cơ thể nàng ma lực không đủ thường lúc 1/2. Vốn có bình phong che chở tiểu thế giới ngoại vi lại được không đến khôi phục. Nhìn hướng chu vi, bị ẩn núp tiểu thế giới bên cạnh hoàn toàn hoang lương. Chỉ có chỗ cực xa mới có thể mờ nhạt chứng kiến một đại lục trôi nổi. Red Queen lấy tay nhéo cằm, ma văn internet quấn quanh ở chung quanh. Bởi vì ma lực nguyên nhân, Red Queen tận lực có ở đây không tiêu hao nhiên liệu dưới tình huống tiến hành thường quy suy tính. Một lát, chủ nhân, ta kiến nghị ngươi đem ta đặt ở một cái muốn đối với an toàn nơi. Nếu như có thể cố định ở bình chướng trên, vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa loại này bình chướng ở bên trong mở ra, hẳn là nếu so với phía ngoài ung dung rất nhiều a. Red Queen nhìn về phía Kurumi, tiến hành chuyển sinh sau, ta còn có thể giúp một tay chăm sóc chủ nhân thân thể. Kurumi vi vi trầm mặc, thường quy dưới trạng thái, người cổ thân thể này còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chỉ cần không phải kích hoạt ma văn chiến đấu, không tiến hành đại lượng giải toán, kiên trì mấy trăm năm hết Tết đến cũng không thành vấn đề. Kurumi gật đầu, đem na vài cổ cố định ở thần huy trong bùn đen xuất ra. Tiến hành chuyển sinh sau, nàng còn muốn đem bổn nguyên truyền lại quá khứ. Kurumi cũng không hy vọng thần lực đặc tính cùng đi. Như vậy việc vui có thể to lắm. Hiện tại, hay là trước trung hòa trong cơ thể lực lượng tốt nhất. Luyện hóa sau bùn đen, mới vừa gia nhập Kurumi trong cơ thể, liền khiến cho tinh thần hướng vòng xoáy linh lực chỗ ở địa điểm chui vào. Nhỏ hai vòng thần lực mầm móng, lẳng lặng ở vòng xoáy ở chỗ sâu trong chuyển động. Đối với bùn đen đến, cũng không có cái gì phòng bị, bởi vì mặt trên tội ác dơ bẩn khí tức bị thần lửa luyện chế không còn. Cho nên song phương không có phát sinh xung đột trực tiếp. Theo bùn đen không ngừng thẩm thấu, thần lực mầm móng rốt cục cảm giác được không đúng chỗ nào. Red Queen chăm chú nhìn nhà mình chủ nhân. Kurumi khí tức trên người một ngã ở ngã, tràn ngập thánh khiết ý vị thần tính biến hóa trạng thái cũng biến mất. Bao vây, Angra Menu, lục mang tinh trận đồ, không có thần huy cố định, tùy đều có bay đi xu thế. Lại qua một ít thời gian, mái tóc dài màu trắng khôi phục thành bóng đêm, trên người khí tức từng bước trầm ổn. Kurumi mở hồng mâu, trong ánh mắt có chôn sâu uể oải. Từ lúc đột phá không gian phong bạo lúc, Kurumi trạng thái tinh thần cũng đã sắp đến tiêu hao sát biên giới. Bởi vì thuận lợi tìm đến tiểu thế giới mang tới hưng phấn, làm cho Kurumi chống đỡ thêm rồi mấy ngày. Cho tới bây giờ, tinh thần hải dương chung đều hôi mông mông một mảnh. Cường lên tinh thần, tại trong hư không đem nguồn năng lượng truyền thông đạo nhấc lên. Kurumi chỉ có đứng lên. Chủ nhân, tìm được an toàn điểm sao? Ếch, cái này một mảnh không có gì cả. Chúng ta chỉ cần tìm một cái đối lập nhau bí ẩn một chút vị trí là được rồi. Nói xong, Kurumi theo Red Queen hướng mục đích bay đi. Trên đường, Kurumi lần nữa đi qua trên không, muốn đem ý thức đưa đến trong tiểu thế giới bộ phận. Nàng cần một cái ưu tú cơ thể mẹ ưu tú, sinh ra con nối dòng mới có thể sở hữu cực cao thiên phú. Mà Kurumi tại chuyển sinh sau thành trường kỳ, sẽ tiếp thu bổn nguyên truyền. Nếu như thân thể kia thiên phú không cao, bổn nguyên biết ngạnh sinh sinh đem phá hủy, làm Kurumi ý thức thể đi qua trên không, tiến nhập trong tiểu thế giới bộ phận sau, mới phát hiện ý thức thể diện trước vẫn còn có không gian tồn tại. Đây có lẽ là thổ dân chung, có chút thế lực lớn mở ra không gian. Kurumi nén không được lòng hiếu kỳ, ý thức thể lần nữa xuyên thấu qua, đi tới trong không gian, ý thức thể hình thành bóng người cương ở nơi đó, bởi vì nàng lại đang trong không gian, cảm thụ được một cái không gian khác, khóe miệng kéo kéo, những thứ này thổ dân thật là biết chơi, ý thức thể bay lượn trên không trung, trên không trong hình chiếu cũng không có sinh linh khác tồn tại. Phía dưới là một tòa hùng vĩ cổ thành, nhưng bị Kurumi trực tiếp quên. Nàng thầm nghĩ tìm được một cái cũng đủ ưu tú cơ thể mẹ tiến hành chuyển sinh. Tinh thần buộc chặt đến cực hạn nàng, nhu cầu cấp bách một cái địa điểm an toàn nghỉ ngơi một chút. Tìm tòi một tuần, Kurumi phát hiện mảnh không gian này lớn đến kinh người. Tuy là đi qua trên không hình chiếu tới sinh mệnh khí tức, xác định nơi đây có đại lượng nhân khẩu tồn tại, nhưng Kurumi nhưng không cách nào xác định người nào là cũng đủ ưu tú cơ thể mẹ. Tự thân tinh thần duy trì liên tục suy nhược, Kurumi trong lòng lộ vẻ phiền táo. Nàng không thể do dự nữa, chọn lựa một tòa tương đối nguy nga vật kiến trúc, bên trong sinh mệnh khí tức vô cùng nồng nặc, nhưng chỉ có hai người, hoặc giả nói là ba người. Hẳn còn có một vị chưa đản sanh hài nhi. Kurumi vốn không muốn cùng những sinh linh khác chia sẻ cơ thể mẹ cung cấp, nhưng hiện tại loại tình huống này thực sự không có thời gian để cho nàng tiến hành chọn. Từ sinh mệnh khí tức nhìn lên, hai người này đều hết sức nồng nặc, nghĩ đến cũng đúng, thập phần cường đại siêu phàm cá thể. Chuyển sinh ở chỗ này, Kurumi không cần quá lo lắng chính mình tân sinh thể thiên phú. Ý thức thể đem dấu vết đánh vào hoài thai sinh linh trên người, lập tức tiêu tán tìm không thấy. Ở vào tiểu thế giới bình chướng ranh giới, Kurumi mở hai tròng mắt, nhìn thoáng qua Red Queen, cuối cùng nhắc nhở, tận lực không nên sử dụng ma văn Internet. Khi ta cổ thân thể này bổn nguyên gần hao hết lúc, ngươi có thể lợi dụng chúng nó khôi phục mình có thể nguyên dự trữ lượng. Red Queen còn chưa tới, gấp gáp trả lời, Kurumi liền nhắm mắt lại, ý thức thể mang theo một tia bổn nguyên, xuyên thấu không gian bình chướng, phủ xuống đến vị kia nữ tính sinh linh thai trong bụng. Red Queen nháy nháy mắt, trên nét mặt lưu lộ ra vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh thì lên tinh thần, hết sức chuyên chú trông coi bắt đầu chủ nhân lưu lại thân thể. Tuy là cổ thân thể này biết từng bước hóa thành bổn nguyên biến mất, nhưng Red Queen cũng không dám xác định cái này có phải hay không mình cùng chủ nhân sau cùng ký ức. Dù sao thế giới như thế này bình chướng nào có dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Oanh, khi thế đột nhiên bộc phát đem bầu trời đám mây quyển tập kích không còn. Người đàn ông trung niên mặt đen lại, ánh mắt qua lại nhìn quét chu vi, để cầu có thể tìm tới một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tiếng xé gió một đạo tiếp một đạo truyền đến. Từng cái người xuyên đẹp đẽ quý giá trường bào, khí tức lâu đời sinh linh đứng thẳng đến bên cạnh trung niên nam tử. Tộc trưởng, Cổ Nguyên quét nhìn một vòng, đen mặt của mới chậm rãi buông. Một ông già cân nhắc khoảng khắc, tiến lên dò hỏi, tộc trưởng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Cổ Nguyên mặt lạnh, bị người trà trộn đi vào, còn không mau phái người đi chóc nã. Lão già trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là tộc trưởng, chúng ta gần nhất cũng không có mở ra. Được rồi, ta là tộc trưởng, cũng là ngươi là tộc trưởng. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh uy áp phủ xuống ở trên người lão giả. Sử dụng lão giả vốn là khom người xuống, thân thể run. Những người khác hết thảy đều im lặng. Bọn họ đã lâu cũng không có chứng kiến như vậy tức giận tộc trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.